Chương 519, sức liều mạng. Bởi vì nếu như là tam phẩm, kia Mộ Nhan có lẽ còn có sức liều mạng. Nhưng nếu như là tứ phẩm đan dược, đây chính là tứ phẩm a, dù là Thiên Đạo Tông Kiếm Phong đại sư, đến nay có thể luyện chế ra tới tốt nhất đan dược, cũng bất quá là tứ phẩm. Mà lại tỷ lệ thành công cũng không cao, một lò QNZ bình thường chỉ có thể luyện chế ra một viên. Nhưng Thi Lam Lăng lại một hơi luyện chế được hai viên tứ phẩm đan dược. Cái này khiến các vị y sư sao có thể không thay Mộ Nhan cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ là bởi vì cái kia đồ ước. Lần này tiến lên xem xét đan dược phẩm tướng cũng không phải là bình thường quỷ sai. Mà là Liêu Sắt bên người cái kia xấu xí quỷ nô. Chỉ gặp hắn bước nhanh đến phía trước, lấy ra một viên đan dược ngửi ngửi, lại cẩn thận tra xét một phen. Sau đó mới lên tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, khắc khắc cười nói, tứ phẩm hộ mạch đan, phục dụng viên thuốc này, có thể ngăn cản tiên thiên sơ giai võ giả một kích toàn lực. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Sau đó quỷ sai nhóm buộc phát ra trận trận xôn xao. Vỡ y ma là tứ phẩm hộ mạch đan, có thể ngăn cản được tiên thiên sơ giai võ giả một kích toàn lực. Đây chính là một viên chân chính bảo mệnh đan dược á. Thi tiên tử thật không hổ là diễn vũ đại lục nổi danh nhất thiên tài luyện đan sư, mới ngoài 30, vậy mà liền đạt đến tứ phẩm luyện đan sư trình độ, thực sự là để nhân vọng đuổi không kịp. Từng tiếng tán thưởng giống như thủy triều tuân hướng Thi Lam Lăng. Liên liên những cái kia vừa mới còn đối nàng ác ngôn tương hướng y dìa sư, cu nở dê từng cái sắc mặt thanh bạch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thi Lam Lăng chỉ cảm thấy, cái này ba ngày đến góp nhặt toán khí, tại thời khắc này thoải mái lâm ly phát tiết sạch sẽ. Nàng âm trầm nhìn về phía Mộ Nhan, rêu cận nói, quân Mộ Nhan, ngươi xem lâu như vậy, học xong ta ngưng đàn bí pháp sao, ha ha. Nếu là ngươi không có học được lời nói, có muốn hay không ta cho ngươi thêm làm mẫu một lần? Mộ Nhan thật sâu nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, một tia kinh ngạc, cùng một chút thương hại. Thi Lam Lăng phảng phất bị Mộ Nhan trong mắt kia một chút thương hại chọc giận. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy quân Mộ Nhan, coi như ngươi luyện chế huyền dược xác thực nhất lưu, nhưng đây chính là luyện đan, ngươi cho rằng nhìn xem liền sẽ có thế biết sao? Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, toàn bộ đại lục ở bên trên có thế luyện đan nhân, QNZ không phải chỉ là để phượng mao lân rác. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là hiện tại liền bỏ quyền nhận thua, không cần lãng phí chúng ta thời gian. Ta nhìn bên ngoài sắc trời cũng phải sáng lên, vừa vặn, ta có thể để Liễu Diêm Vương chủ trì hai người các ngươi hôn lễ. Một bên quỷ nô tức thời lại lần nữa lên tiếng, nhìn xem Mộ Nhan trong tầm mắt tràn đầy dâm tà. Có thể là bởi vì lần này miệng nước tương đối lớn, cho nên chẳng những lộ ra hai hàng ố vàng răng, còn lộ ra kẹt tại răng trong khe đỏ tươi thịt nát. Mị y hề đại nhân, nô tài thế nhưng là phi thường chờ mong, có thể cùng ngươi động phòng hoa trúc, chung kết liên ly đâu. Hàn Dạ nhịn không được trường kiếm trong tay bá ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo hàn ý tại toàn bộ trong đại điện tràn ngập ra, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, nồng đậm sát khí để kia quỷ nô biến sắc, chê cười thối lui đến một lần. Liêu Sắt lại tại lúc này đi lên phía trước, tự tiếu phi tiếu nói, Hàn Dạ đại nhân làm gì độc khí, đổ ước thế nhưng là quân tiểu thư mình đồng ý xuống tới, không chuyện xảy ra đến trước mắt, muốn đổi y a nói, hắn nhìn về phía Mộ Nhan, ánh mắt tĩnh mịch, quân tiểu thư, ta khuyên ngươi thật muốn thắng, vẫn là ngoan ngoan ăn vào ly cổ đi. Dạng này ngươi có lẽ còn có sức liều mạng. Nói vung tay lên, mới vừa từ trong miệng nàng bò ra tới con kia buồn nôn côn trùng, hướng phía Mộ Nhan bay qua. Bổ sung hai chương, đêm nay còn sẽ có nguyện phiếu tăng thêm sao, nhìn các người, có nhớ kỹ đến thúc canh à, a a tấu chương xong.